Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, bị đòn vũ vũ. 5/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt trước đó thoát khỏi qua hắn để phòng làm việc người. Tại Thanh Ti huyện tìm kiếm Bạch Tiểu Nhã hạ lạc. Nhưng Cảnh Nham một mực không phản hồi. Phương Nguyệt cũng liền quên đi việc này. Còn tưởng rằng không đùa. Rốt cuộc Thanh Ti huyện lớn như vậy, nghĩ tìm một người như mò kim đáy biển, không nghĩ tới tối nay đột nhiên có phản hồi, thế nhưng là tìm tới Bạch Tiểu Nhã rồi. Phương Nguyệt kích động mà hỏi, nhưng Cảnh Nham lại lắc đầu, không tìm được người, nhưng tìm tới một chút liên quan tới nàng hành tung tin tức. Phương Nguyệt đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lên tinh thần, cho dù là một chút hành tung tin tức cũng là rất có tác dụng, có thể giảm mạnh về sau đến Thanh Ti huyện tìm người lượng công việc. Đem tin tức tất cả đều nói cho ta. Cảnh Nham cũng không thừa nước đục thả câu. Đem Bạch Tiểu Nhã tại Thanh Ti huyện bộ phận tao ngộ nói cho Phương Nguyệt. Sở dĩ chỉ có bộ phận tao ngộ là bởi vì không ai chú ý Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã lại không có gì đặc điểm, lại không có làm chuyện khác người gì. Chỉ là tại Thanh Ti huyện nào đó hai cái cấp thấp việc phải làm. Yên lặng còn sống mà thôi. Loại này ví dụ, phóng tới toàn bộ Thanh Ti huyện. Căn bản không ai sẽ đi nhìn lên một cái. Không giống với Cổ Nguyệt thôn những này làng. Đối mỗi một cái thôn dân, đều có ghi chép. Lại thêm làng không lớn. Thậm chí ngay cả đồng loại cửa hàng đều ít đến thương cảm. Mọi người cơ hồ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho nên đối trong làng, người có nghề nhận lấy nhiều mấy cái học đồ cái gì, cũng đều sẽ nói chuyện say xưa trò chuyện. Tin tức truyền bá rất nhanh, cực kỳ rộng, tỉ như đã chết chiến thuật hô hấp hồ. Cho dù là không có gì đặc điểm hắn, theo Hồng Đại Phu lan lộn sau một ngày, cũng biến thành đại bộ phận thôn dân đều nhận ra hắn. Rốt cuộc làng nhân số là có hạn, gương mặt lạ càng ít. Lưu động tính còn chưa đủ, nhưng Thanh Ti huyện liền không đồng dạng. Địa vực rộng, chiếm diện tích lớn, nhân khẩu nhiều, còn có cực cao thương nghiệp tính. Nhân khẩu lưu động lượng không nhỏ, sức sống kinh người, rất nhiều hôm nay vào thôn người. Ngày thứ hai liền ra thôn chết tại bên ngoài. Tại nhanh như vậy tiết tấu địa phương, không ai sẽ để ý một cái cấp thấp trong tiểu điếm. Nhiều một cái cấp thấp học đồ. Cho nên muốn tại dạng này Thanh Ti huyện, tìm tới Bạch Tiểu Nhã, thật không dễ dàng. Cảnh Nham vẫn là cho bên kia nhân viên ngoài biên chế phát đại ngạch kinh phí. Hứa hẹn sau khi chuyện thành công, ngoài định mức cho tiền thưởng, mới khiến cho nhân viên ngoài biên chế như điên cuồng đến. Dù là đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Bạch Tiểu Nhã. Ngay cả như vậy, tìm ra tin tức cũng có hạn. Duy nhất minh xác tin tức. Liền là Bạch Tiểu Nhã đại khái tại vài ngày trước, đột nhiên liền lại không có ở Thanh Ti huyện xuất hiện qua. Hỏi qua thủ vệ, có cái thủ vệ miễn cưỡng nhớ lại, được xưng là Bạch Đại Nhã thiếu nữ. Giống như đi theo một con ba người đội ngũ, cùng rời đi Thanh Ti huyện. Đi rồi, Bạch Tiểu Nhã không tại Thanh Ti huyện rồi. Phương Nguyệt trừng to mắt, cả người đều mộng, Bạch Tiểu Nhã nhưng tuyệt đối đừng tìm đường chết đi dã ngoại. Bị quỷ dị giết đi à. Trong hiện thực thân thể đều nhanh băng hóa. Trong trò chơi nếu là chết lại. Phương Nguyệt thật không biết nàng còn có thể hay không sống tới. Mà lại. Bạch Tiểu Nhã một khi rời đi Thanh Ti huyện. Phương Nguyệt liền không mục tiêu à. Thanh Ti huyện bốn phương thông suốt. Là cái giao thông yếu địa. Bạch Tiểu Nhã đi đâu cũng có thể. Căn bản không thể nào tìm lên. Đừng có gấp. Quan ở phương diện này. Ta cũng là để bọn hắn hỏi qua. Bọn hắn nói thủ vệ nhận ra con kia ba người đối vị. Một lão giả thêm một đôi thiếu niên thiếu nữ tổ hợp. Là thường xuyên đến Mặc thôn. Tới có chút tấp nập. Cho nên chỉ cần không phải ba người kia không phải làm cái gì bọn buôn người công tác. Bằng hữu của ngươi liền hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Kia, ba người kia. Đến cùng có vấn đề hay không? Không biết à, Cảnh Nham buông tay. Thủ vệ đội ba người kia biết rất ít. Chúng ta đã để cho ta người tiếp tục đi cha. đã ba người kia có tấp nập đến Thanh Ti huyện, như vậy thì hẳn là có vết tích lưu tại. Trà được đến không khó lắm. Có tin tức mới ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, làm phiền ngươi. Phương Nguyệt vỗ vỗ Cảnh Nham bả vai. Tuy nói Cảnh Nham thực lực không ra thế nào đĩa, nhưng tại làm việc trong phòng vận doanh phương diện, xác thực làm được phong sinh thủy khởi. Không cần không cần, Dạ ca sự tình, chính là ta sự tình. Đúng, Dạ ca, lúc nào ta cho ngươi lại làm nhân vật phỏng vấn. Được, ngươi an bài chính là, Cảnh Nham đều giúp mình ân tình lớn như vậy. Một cái phỏng vấn kêu cái gì sự tình. Lại nói, Cảnh Nham vừa tiền đồng thời, cũng là cho chính Phương Nguyệt tăng lên nổi tiếng không phải. Có ngay, ta tìm thích hợp thời gian trước. Chúng ta hiện tại cái này bận rộn đi đường trạng thái. Không quá thích hợp. Ngươi chừng nào thì muốn đập. Cùng ta nói một tiếng là được rồi. Được, có Phương Nguyệt hứa hẹn. Cảnh Nham mừng khấp khởi rời khỏi phòng. Mà tại phòng của hắn, gâu gâu lo lắng tiếng kêu đã nghĩ vang lên một hồi lâu. Cảnh Nham lập tức thần sắc cứng đờ, lộ ra cười khổ. Tiểu huyết đấu làm quỷ săn cự thủ huyết khuyển chó con. Thực lực cùng tương lai tiềm lực phương diện, xác thực không thể nói. Thế nhưng là chiếu cố, cũng là thật phiền phức. Giống như là chiếu cố một đứa bé giống như, mỗi thời mỗi khắc đều phải trông giữ. Nghĩ đến cổ nguyệt thôn còn tại thời điểm, huyết liệp nhân đầu kia bá khí uy vũ cự thủ huyết khuyển thành chó bộ dáng. Cảnh Nham yên lặng cho mình động viên. Cố lên, ta có thể sống qua tiểu huyết đấu ấu niên kỳ. Ta liền có uy phong sủng vật. Dù là không phỏng vấn Dạ ca, chỉ dựa vào đầu này sủng vật, đều đủ đập video vừa tiền vừa lúc bạo. Chỉ là đem trò chơi này xem như trò chơi Cảnh Nham. Đầy trong đầu đều là kiếm tiền suy nghĩ. Tại bản thân cổ vũ về sau, hắn liền đi vào phòng bên trong, chiếu cố lên tiểu huyết đấu. Mà tại Cảnh Nham bên ngoài gian phòng, cửa của khách sạn chỗ, Thiên Đạm chỉ riêng vũ thì tại bị đánh. Không sai, Phương Nguyệt rốt cục hạ mệnh lệnh bắt buộc, để Thiên Đạm chỉ riêng vũ luyện thực chiến đi. Chân chính đối mặt quỷ dị, Thiên Đạm chỉ riêng vũ sợ là một giây liền phải nằm. Nhưng đối mặt thủ vệ đội đội viên, vậy liền không giống, còn có thể thao tác một hai. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, không có gì thiên phú chiến đấu Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Dù cho đối mặt thuộc tính thấp mình mười mấy điểm phổ thông thủ vệ đội viên, đều bị đánh mặt mũi bầm dập, không có chút nào lực trở tay. Không có kết cấu gì nha nha nha loạn vũ đôi bàn tay trắng như phấn. Bị huấn luyện có thứ tự, tiếp thụ qua gian khổ huấn luyện, đánh xuống qua nền móng vững chắc thủ vệ đội viên. Từng cái tránh thoát, cũng tìm tới khe hở, nhẹ nhõm xuất thủ trúng đích. Một quyền đánh Thiên Đạm chỉ riêng vũ một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Vũ vũ, đổi thành thực chiến, ngươi dạng này nhưng chết sớm. Vừa mới đi ra ngoài đưa tiễn cái thôn này đội trưởng Lâm Linh, trở về nhìn thấy Thiên Đạm chỉ riêng vũ bộ dáng này, không khỏi lắc đầu. Ta cũng không muốn, nhưng ta sợ hãi mà. Thiên Đạm chỉ riêng vũ che chở mặt, rụt lại thân thể, không dám loạn động. Đánh nữa đấu, nhiều thích ứng liền tốt. Người có tố chất thân thể cơ sở tại, chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý, nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Thiên Đạm chỉ riêng vũ học chính là Lâm Linh tâm pháp. Bất quá không biết là Thiên Đạm chỉ riêng vũ lý luận tri thức tương đối kém, vẫn là Lâm Linh dạy đến nát bét. Thiên Đạm chỉ riêng vũ học được một ngày, nửa điểm động tĩnh đều không có, nhưng người chung quanh đều cho rằng đây là rất bình thường. Tập võ không đều mấy năm cất bước, nội công tâm pháp cái gì, càng là như vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.